Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 575, không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt Thiện Thượng Sư hơi cúi người về phía Lâm Mang trong khoảnh khắc Gia Ma chết. Hắn cũng nghĩ đến việc ra tay, nhưng rất nhanh đã từ bỏ ý định. Đây là kinh thành, ra tay ở đây, dù hắn có thể thoát thân, nhưng những đệ tử này cũng sẽ không may mắn như vậy. Hơn nữa, nếu thực sự làm như vậy, Mật Tông sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội truyền đạo tại Trung Nguyên. Lâm Mang quan sát Đạt Thiện Thượng Sư với vẻ hứng thú, cười nhẹ. Có gì muốn nói, cứ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc. Nếu còn nói nhảm, có lẽ ta sẽ lại phải ra tay giết người. Ba người trong nội đường đồng thời hoảng sợ, lòng dậy sóng, nhưng không ai dám phản ứng mạnh mẽ. Đạt Thiện Thượng Sư cười khổ, thở dài nói. Bần tăng hy vọng Lâm Đại Nhân có thể giúp Mật Tông chúng ta trong việc truyền đạo. Lâm Đại Nhân có điều kiện gì không? Nếu Mật Tông của chúng ta có khả năng đáp ứng, chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức. Đạt Thiện Thượng Sư chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ với Lâm Mang. Hiện tại, Mật Tông không còn lựa chọn nào khác. Việc vào Trung Nguyên để truyền đạo có lẽ là một sai lầm. Họ đã truyền đạo sớm hơn dự định 30 năm theo lời châm ngôn của Mật Tông. Bây giờ, họ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc truyền đạo ở Trung Nguyên gặp khó khăn, với rất nhiều trở ngại. Nếu họ rời đi như vậy, Mật Tông Tây Vực sẽ đối xử với họ như thế nào? Cách hành xử rất sảng khoái. Lâm Mang quay lại, ngồi xuống ghế và cười. Nói, nếu sớm nói vậy, đã tiết kiệm được nhiều công sức. Nếu Mật Tông của các ngươi muốn truyền đạo tại Trung Nguyên, làm sao tránh khỏi Phật môn? Đạt Thiện Thượng Sư nhíu mày, hỏi, Lâm Đại Nhân muốn nói gì? Mối quan hệ giữa Mật Tông và Phật môn, từ xưa đến nay, luôn là một cuộc xung đột tư tưởng. Phật môn không chỉ gồm Thiếu Lâm mà còn có nhiều chùa chiền khác trên khắp thiên hạ. Dù Thiếu Lâm là đại diện cho Phật môn ở Trung Nguyên, truyền đạo tại Trung Nguyên, trở ngại lớn nhất chính là từ Thiếu Lâm. Lâm Mang nhẹ nhàng đập nhẹ bàn, nhìn ra ngoài phòng, sâu sắc nói. Bản quan cũng có ân oán với Thiếu Lâm, ta nghĩ các ngươi cũng biết. Ở một khía cạnh nào đó, kẻ địch của chúng ta là giống nhau. Vài ngày trước, ta bị tập kích, trong số đó có người của Nam Thiếu Lâm. Huyền Minh, tuy tên đầu sỏ đã bị tiêu diệt, nhưng đồng bọn của hắn vẫn lần trốn ngoài vòng vương pháp. Trong vài ngày tới, ta dự định sẽ đến Thiếu Lâm để truy bắt những đồng bọn còn lại của Huyền Minh. Nếu Mật Tông các vị muốn, sao không cùng ta hành động? Trong lãnh thổ Đại Minh, làm sao có thể cho phép tội phạm thoát khỏi sự trừng phạt của vương pháp? Lâm Mang tỏ vẻ lạnh lùng, ánh mắt đầy sắc lẹm. Trong chốc lát, cả căn phòng như lạnh đi trông thấy. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lại xuất hiện một nụ cười, và hắn đứng dậy ra. Về, Đạt Thiện Thượng Sư, ta cho ngài thời gian suy nghĩ. Hãy cân nhắc sao cho kỹ lưỡng. Mệnh lệnh của cẩm y vệ đã được truyền đi khắp các tỉnh và phủ, nhưng cho đến nay chưa có ai ra đầu thú. Những kẻ bị cẩm y vệ bắt chỉ là những đệ tử mới vào chùa không lâu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ có sự che chở của Bắc Thiếu Lâm. Họ không sợ hãi, nghĩ rằng ẩn náu ở Bắc Thiếu Lâm thì có thể yên ổn. Nếu vậy, ta sẽ phá hủy sức mạnh của họ. Khi Lâm Mang rời đi, một vị phiên tăng trong nội đường tức giận nói. Đạt Thiện Thượng Sư, người này rõ ràng muốn dùng chúng ta như công cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt Thiện Thượng Sư nhẹ nhàng tụng một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nói. Nhưng hôm nay, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ điều đó, nhưng họ không còn có sự lựa chọn nào tốt hơn. Một phiên tăng trung niên, vẻ mặt đầy tức giận, lạnh lùng nói. Hoàng đế đại, mình không phải đã đồng ý cho phép chúng ta truyền đạo sao? Nếu vậy, chúng ta hãy tiến cung và yêu cầu hắn ra lệnh, mệnh lệnh cẩm y về hỗ trợ chúng ta. Đạt Thiện Thượng Sư lắc đầu, nói, Đạt Phiệt, chúng ta đã sai ngay từ đầu. Đây là Trung Nguyên, không phải Tây Vực. Các ngươi cần học cách thích nghi với quy củ của nơi này. Nếu thực sự làm như vậy, có thể Mật Tông sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Có lẽ, như lời Trấn Phủ Sử đã nói, họ đã quá đơn giản hóa Trung Nguyên. Ở đây, quy củ của Mật Tông không phù hợp. Đạt Thiện thở dài, từ từ rời khỏi phòng và thầm nói. Hãy để ta suy nghĩ một chút. Ngoài khu biệt viện, Lâm Mang lên xe ngựa, Sai Trí tò mò hỏi. Đại nhân, liệu họ có thực sự đồng ý không? Những người của mật tông thường rất kiêu ngạo và khó thuần phục. Lâm Mang nhẹ nhàng cười, tự tin nói, yên tâm, họ không còn lựa chọn nào khác, việc truyền đạo tại Trung Nguyên cũng không hề đơn giản như vậy. Không có sự ủng hộ của triều đình, họ khó mà bước tiếp. Cách chương